Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 350, một cái tát đập chết. Đại khái này điều chó săn dáng dấp yêu thú, người thầy luyện đan kia cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy vừa lên đến, liền luyện chế một viên lâm thời cường hóa thân thể, có thể tăng lên tốc độ cùng thân thể độ cường hoành đan dược. Tuy rằng không biết đan dược phẩm chất làm sao, chí ít lập tức liền thành công, đủ để chứng minh người thầy luyện đan này trình độ không sai. Bạch Viên cùng chó săn ở trải qua dài đến một khắc đối lập sau. Theo đấu pháp đài đóng kín, cũng được từng người luyện đan sư mệnh lệnh sau. Bạch Viên hai cái lông xù trước trưởng, một truy lồng ngực, răng nanh lộ gào thét, hướng về chó săn nhào tới. Khí thế như núi lớn dày nặng, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, chỗ đi qua, bị quát khởi một trận cuồng phong. Đối mặt Bạch Viên bổ một cái, chó săn vốn là không có dự định gắng đón đỡ, thân hình linh hoạt cực điểm hướng về bên cạnh vòng một chút. Tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, hiểm chi lại hiểm tách ra Bạch Viên bổ một cái, đồng thời thân hình bay lên trời. Ở giữa không trung một chuyển hướng, liền đến Bạch Viên sau lưng, hóa thành một đạo bóng dáng, mở ra xen kẽ như răng lược miệng, hướng về Bạch Viên hậu kình táp tới. Lần này nếu như cắn thực, Bạch Viên hậu kình bị xé khối tiếp theo thịt, trọng thương là lấy khó mà tránh khỏi. Bạch Viên cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một chưởng vỗ hướng về bay lên không cắn về phía nó hậu kình chó săn. Quạt hương bồ giống như cự trưởng, nhanh như chớp giật đánh về phía sau, mang theo chói tai cực điểm tiếng xé gió. Chó săn vốn là linh hoạt cực điểm, hiện tại thân ở giữa không trung, cắn về phía Bạch Viên một đòn dùng toàn lực, thêm vào Bạch Viên trở tay một trưởng tốc độ quá nhanh. Nó muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể thấp uông một tiếng. Toàn thân hiện ra một tầng màu vàng đất màn ánh sáng vòng bảo vệ. Tầng này màn ánh sáng vòng bảo vệ chính là nó bản mệnh thiên phú thần thông một loại, yêu thú đến huyền châu cảnh, đặc biệt chủng tộc đều có thể hóa thành nửa người nửa thú. Coi như là những này dùng đan dược tích tụ ra đến phổ thông chủng tộc. Mặc dù không thể hóa thành nửa người nửa thú, nhưng thiên phú thần thông như thế không ít. Triển khai lên, tuy không kịp cùng cấp tu sĩ cùng với bình thường lên cấp yêu thú, có thể uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Tầng này màu vàng đất màn ánh sáng chính là chó săn thiên phú thần thông một loại, sức phòng ngự còn là vô cùng tốt, nhưng để đông đảo tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng chính là chó săn ở Bạch Viên trở tay một cái tát hạ, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đập ra khoảng một trượng xa, ở giữa không trung, thân thể kể cả màu vàng đất màn ánh sáng, trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành một đoàn đỏ sẫm xương máu. Chó săn dĩ nhiên bị chết như vậy, thẳng thắn lưu loát. Liền Bạch Viên một cái tát không chịu nổi, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự. Chó săn chỉ có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi. Cùng Bạch Viên tu vi cách biệt khá lớn, đồng thời Bạch Viên trời sinh thì có ưu thế thật lớn. Nhưng chó săn bị một cái tát đến nổ tung mà chết, vẫn làm cho mọi người cảm giác được Bạch Viên thực lực mạnh mẽ cực điểm. Xem chỉ là theo bản năng mà vì là, vốn là tiện tay một đòn, nếu như dụng hết toàn lực, còn không biết lợi hại bao nhiêu. Tham gia cạnh tranh đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách người, dồn dập kiêng kỵ khởi con này Bạch Viên yêu thú đến. Hy vọng chính mình yêu thú không muốn gặp phải, bằng không một hồi sinh tử đại chiến miễn không được. Cuối cùng may mắn thắng lợi, chỉ sợ cũng phải bị thương không nhẹ. Đón lấy quyết đấu chỉ có thể dương mắt nhìn. Chó săn yêu thú luyện đan sư, sắc mặt có chút khó coi. Không cam lòng rời đi trong sân. Một bên khác, Lệ Thanh Dương luyện chế chính là thuộc tính thủy phòng ngự đan dược. Hắn yêu thú là một con hai mắt lam nhạt sặc sỡ hổ yêu, có tới 2 trượng khoảng cách. Đấu pháp đài đóng kín sau, hổ yêu ngẩng đầu lên lô, một tiếng hổ gào truyền ra, đối diện xanh nhạt yêu lang, dĩ nhiên có một tia sợ hãi. Yêu lang luyện đan sư, thầm than xui xẻo, vừa lên đến liền đụng với thực lực mạnh mẽ hổ yêu. Một hồi ác chiến là miễn không được, phổ thông dã thú, đơn độc lang, liền không bằng hổ, thành yêu thú, tương tự như vậy. Hơn nữa xanh nhạt yêu lang chỉ là huyền châu cảnh sơ kỳ, hổ yêu đã là huyền châu cảnh trung kỳ, hai người tu vi liền có khoảng cách. Kỳ thực con này xanh nhạt yêu lang, bản thân thiên phú thần thông, mang có một tia thuộc tính, gió, tốc độ cùng lực công kích, đều hơn xa bình thường yêu lang, đối đầu cái khác huyền châu cảnh trung kỳ yêu thú đều thừa sức. Chỉ là bị tu sĩ phát hiện thì, đã là một con lão lang, tu vi còn an lô cảnh bồi hồi, không có bồi dưỡng thành linh thú giá trị, lúc này mới dùng đan dược, trồng chất thành huyền châu cảnh tu vi, đem ra làm như đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách cạnh tranh công cụ. Đại đa số yêu thú bị gia tộc cùng cá nhân chiếm được, xem là cạnh tranh công cụ bồi dưỡng thì cũng thường xuyên phản kháng, ở các loại cấm chế cùng hình phạt hạ, mới cuối cùng khuất phục. Xanh nhạt yêu lang chính là như vậy yêu thú, không khỏi dã tính bị tiêu diệt không ít, mới đang đối mặt hổ yêu thì biểu hiện ra ý sợ hãi. Yêu lang luyện đan sư, lần này chỉ là luyện chế một viên thuộc tính, mộc, công kích đan dược. Thuộc tính, gió, công kích đan dược. Hắn là muốn để lại ở phía sau quyết chiến trong. Từ tình hình bây giờ đến xem, hắn vẫn cứ tính sai. Hổ yêu thực lực ở dự liệu của hắn bên trên. Một tiếng hổ gào qua đi, hổ yêu thừa dịp yêu lang tâm thần dao động, lập tức nhào tới, tốc độ mau lẹ cực điểm. Xanh nhạt yêu lang tuy có ý sợ hãi, tốt xấu là tu luyện nhiều năm yêu thú, rất nhanh sẽ chấn định lại. Mở miệng một đạo hào quang màu xanh, hướng về hổ yêu bắn nhanh mà đi, đồng thời lăn khỏi chỗ, hướng về bên cạnh trốn đi. Luồng hào quang màu xanh này, chỉ là yêu lang một đạo thiên phú thần thông, thuộc tính, mộc, công kích đan dược phép thuật, làm giảo hoạt lão lang yêu thú, làm sao sẽ dễ dàng sử dụng. Hổ yêu ở giữa không trung, thân hình hơi phiến diện, liền tránh thoát hào quang màu xanh, trên lưng bị tước mất vô số đoạn mao tứ tán tung bay. Thăm dò công kích qua đi, hai người lần thứ hai đối lập lên, hổ yêu nhìn như uy phong lẫm lẫm, lại không có chiếm được tiện nghi. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đánh về phía xanh nhạt yêu lang. Yêu lang lần này cũng không có tránh né, tương tự nhào tới. Hai người ở giữa không trung tựa hồ muốn đụng vào nhau, nhưng đồng thời hơi phiến diện, hổ yêu một móng vuốt chộp vào yêu lang bụng, lập tức chàng xuyên đỗ nát, bị thương không nhẹ. Yêu lang trong miệng phun ra một đạo hào quang màu xanh, hổ yêu phiến diện đầu liền né qua, chỉ là lại bị gọt xuống một đám lớn mao. Yêu lang bị thương, hổ yêu thừa thắng xông lên, không ngừng bay nhào, cắn xé, móng vuốt sắc bén xuất kích. Xanh nhạt yêu lang bắt đầu còn thử nghiệm phản kích, nhưng chỉ chào, cắn xuống, hổ yêu một ít da lông. Bản thân bị thương càng ngày càng nặng, mặt sau chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Thuộc tính, mộc, công kích đan dược mang đến phép thuật, nó không dám dễ dàng sử dụng, một khi không có hiệu quả, hổ yêu sẽ mất đi duy nhất kiêng kỵ, sẽ đối với nó một đòn chí mạng. Hổ lang hai yêu thú cắn xé tranh đấu nửa canh giờ, yêu lang đã vết thương đầy dẫy, lại không dùng tới thuộc tính mộc, công kích đan dược mang đến phép thuật, nó liền không có cơ hội. Bởi vậy để hơn hổ yêu lại một lần công kích sau, tứ chi thanh mang lấp lóe bay đến giữa không trung. Yêu thú kỳ thực đến an lô cảnh, bình thường yêu thú là có thể tiến hành phi hành, đến Huyền Châu cảnh liền càng không cần phải nói, chỉ là bay đến giữa không trung, cần tiêu hao không ít pháp lực, còn cần bộ phận tâm thần. Bởi vậy yêu thú ở tranh đấu thì là sẽ không dễ dàng bay đến giữa không trung. Lúc này, yêu lân làm như thế, chính là ở được ăn cả ngã về không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.